Chương 1279, muội tử, ngươi thật giàu hoạt. Đi tới gian phòng của mình, Lưu Húc có chút không kịp chờ đợi đẩy ra cửa phòng của mình. Hôm nay hắn nhiệm vụ nhưng là tương đối nặng nề, nhất định phải ở đêm nay đem Sở Mỹ cùng Lệ Ô Nạ hai nữ nhân đẩy, là tiên đẩy Sở Mỹ đâu vẫn là Lệ Ô Nạ đâu, bất kể là Sở Mỹ vẫn là Lệ Ô Nạ, cho tới nay ở quyền hoàng mê trong đều có tương đối cao người hái mộ nhiệt độ. Đối với Sở Mỹ mà nói, dung mạo của nàng vẫn luôn là rất nhiều ngoạn gia đoán đối tượng. Liền là hôm nay tiếp xúc bên trong, Sở Mỹ bên trên nửa gương mặt trên thực tế Lưu Húc cũng như trước chưa từng nhìn thấy, bất quá chỉ từ nàng ấy tinh xảo dưới nửa gương mặt nhìn lên tới, tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Một anh mò mò một dạng nói thanh tú nhân môi, cùng với cái kia trong suốt mũi quỳnh, không hề hà tư gò má, mặc kệ thế nào đều là cực phẩm trong mỹ nữ. Hai nàng yếu ớt tỉnh lại, Lệ Ố Nạ sau khi tỉnh lại cái động tác thứ nhất chính là cảnh giới, mà Sở Mỹ thì phải chậm bản sợ. Ha ha, không hổ là trong quân doanh đi ra, cái này tính cảnh giác chính là không giống với. Lưu Húc cười ha ha, không chút nào keo kiệt tán dương ngôn ngữ. Nói đi ngươi đem chúng ta bắt tới đây, muốn có được cái gì? Lệ Ô Nạ nhìn Lưu Húc, cười lạnh một tiếng, đối với hắn tán thưởng nói như vậy từ chối cho ý kiến. Ồ, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Lưu Húc nhìn Lệ Ô Nạ trên mặt quật cường biểu tình, không khỏi tâm lý sinh ra muốn trêu chọc một cái này quân giới nữ cường nhân ý tưởng. Không phải là đối với thân thể của chúng ta có hứng thú không? Lệ Ô Nạ cười lạnh nói, mà bên người nàng Trạ Mỹ hễ lại đến tận đây đến cuối cùng không có nói một câu. Lưu Húc nhãn thần hài hước nhìn Lệ Ô Nạ nói, ngươi dĩ nhiên đã biết ta muốn đối với ngươi làm cái gì, vậy ngươi dự định đối phó thế nào đâu? Có thể đối phó thế nào, cùng lắm thì tiểu xem như bị cẩu gặm thôi. Lệ Ô Nạ lật một cái xinh đẹp bạch nhãn, một bộ hoàn toàn không quan tâm giọng nói. Anh Lưu Húc nhất thời ngốc trệ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lệ Ô Nạ sẽ nói ra một câu như vậy dí dỏm lời, giống như vậy một vị tràn ngập dã. Tính nữ quân nhân không phải hẳn là dường như lão hổ giống nhau thân ra móng vuốt đi xé nát những cái này dám đụng người của nàng sao? Ta có thể bằng lòng ngươi, thế nhưng ngươi muốn thả Sơ Mi, bằng không ta liền dù chết cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Lệ Ô Nạ mở miệng nói. Lưu Húc hơi ngẩn ra, Lệ Ô Nạ đây là dự định muốn đem mình dâng ra, đổi lấy Sơ Mi thanh bạch ra hắn nhất định phải thừa nhận, ở hiện tại loại này căn bản không có biện pháp phản kháng tình huống bên dưới, Lệ Ô Nạ làm như vậy đối với các nàng mà nói không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Đầu tiên, các nàng căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Thứ nhì, hai cái người cũng đã là Lưu Húc mép thịt. Lệ Ô Nạ làm như vậy, nếu như Lưu Húc thực sự đáp ứng rồi, không đúng thật đúng là sẽ không đúng Sở Mỹ động thủ. Dù sao nàng cũng không biết Lưu Húc phải lấy được không chỉ là thân thể của các nàng, còn có các nàng hết thảy. Nếu như Lệ Ô Nạ thành công lời nói, không phải tương đương với không bao tay bạch lang sao? Dùng vốn là không có điều kiện đổi lấy chỗ tốt. Muội tử, ngươi quá giả hoạt rồi. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Hành Lưu Húc biến sắc, không hề không để ý tới Lệ Ô Nạ, mà là nhìn về phía Sở Mỹ. Sở Mỹ vóc người dáng đẹp, sáng bóng đại. Chân lộ ở bên ngoài, có vẻ đặc biệt nói thanh tú người, cái kia quần cực ngắn hai bên phân biệt tỉ mỉ cắt tỉa hai cái khe hở, có thể câu dẫn ra hết thể nhìn sang phái nam vô hạn mơ màng, thậm chí ngay cả con mắt đều hận không thể bỏ vào tìm tòi kết quả. Đương nhiên, điểm chết người nhất chính là mặt trên nơi cổ áo lộ ra 1/3 nhuyễn ngọc nón nà. Thực sự khiến người ta hận không thể đem Sở Mỹ y phục toàn bộ gỡ ra, tìm tòi kết quả. Sở Mỹ không hổ là nước Pháp cái kia lãng mạn quốc gia trang phục mốt thiết kế sư, thiết kế ra y phục quả nhiên tràn ngập mị lực. Trang phục như vậy không đến mức như Mai Sĩ Giản Nụ Ai như vậy bạo. Lộ, khao y khao y, đương nhiên hủy sĩ đã ra mạ tổ đó là thông thường y phục căn bản không gói được cái này mới có thiết kế như vậy, rồi lại không giống kim như vậy bảo thủ, lộ ra ranh giới giải đất. Khiến người ta không khỏi đối với khu vực trung tâm sản sinh vô tận mơ màng. Bất quá để cho Lưu Húc tò mò vẫn là Sở Mỹ bên trên nửa gương mặt, một mạch đến hiện tại hắn cũng không biết nàng đến cùng vì sao nhất định phải dùng tóc che khuất, mà không dám gặp người. Chẳng lẽ là bởi vì Trạ Mỹ hệ trên mặt có cái gì khó nhìn bất vết sẹo, đâm thanh văn thân, cho nên không dám lộ ra? Chỉ là Lưu Húc đối với loại ý nghĩ này có vẻ cười nhạt, mặc kệ thế nào, chắc lơ bất kể là vóc người vẫn là âm sắc đều là tô y thừa NG đà NG. Ngự tỉ một dạng vóc người, rồi lại có lỏ lì thanh thúy một dạng thanh âm. Như vậy tiếp cận hoàn mỹ tổ hợp, Lưu Húc làm sao đều không phải sẽ tin tưởng của nàng lên mặt thượng hội có cái gì tì vết nào. Nhưng mà để Lưu Húc kinh ngạc là, đối với hắn thấy, chính hắn một hoàn toàn vi bối liễu Lệ Ô Nạ ý chí tuyển trạch, nàng dĩ nhiên thờ ơ, ngược lại một bộ không thèm để ý chút nào răng rớp. Điều này hiển nhiên không phải khoa học, Lưu Húc nghi ngờ trong lòng, thế nhưng cũng không có cải biến chính mình lựa chọn. Hắn có thể không phải tin tưởng bây giờ hai nàng còn có thể đối với mình sản sinh uy hiếp gì. Trầm tư một chút, Lưu Húc hỏi, có thể nói cho ta biết, tại sao muốn tóc che khuất chính mình mặt sao? Sở Mỹ dưới nửa gương mặt, mặc kệ nơi nào đều là không thể kén chọn, khéo léo là lướt mũi quỳnh, một anh mò mò một dạng ngôi, non mịn trắng non gương mặt, vô luận bộ phận nào đó đều phi thường phù hợp Lưu Húc thậm chí hết thể đồng phương nhân chủng thẩm mỹ quan, thậm chí ở người phương Tây trong mắt, cái này đồng dạng là đại tự nhiên đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Lúc nói chuyện, Lưu Húc đã không tự chủ đưa tay đưa tới, chậm rãi mơn trớn bắt đầu cái này tuyệt mỹ gương mặt. Sở Mị khẽ run lên, lại cố nén không có né tránh Lưu Húc tay, bất quá cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Sở Mị là giả hỉ rồ nữ bằng hữu, nàng đối với giả hỉ rồ yêu đồng dạng hết sức sâu, điểm này từ nàng bị giả hỉ rồ giết trước khi chết một câu nói kia có thể nhìn ra được. Lúc đó nàng mặt đối với bạn trai của mình muốn đối với mình cơ lên đổ đao thời điểm, không chỉ không có cầu xin, không có phản kháng, phản mà đối với hắn nói, ta sẽ đi theo người đi. Có thể thấy được nàng đối với giả hỉ rồ yêu đã đến manh mục tình trạng, mà một nữ nhân như thế, làm sao sẽ để cho một cái nam nhân xa lạ đối nàng làm ra như vậy khinh bạc động tác.